cái tên cha công đó sao vẫn chưa chia tay tôi? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngẩn người nhìn đĩa nho đã được lột vỏ đặt trước mặt. Cậu ta không tức gì. Nhớ lại mấy bài tiểu thuyết tôi đã cố gắng đọc về mấy nhân vật công ích, ấu, thụ hát, trong đó, những tên công ích, ấu thường khiến người ta chìm đắm trong sự dịu dàng của mình. Nhưng sau khi chán thì sẽ xê, át đờ, ứt quy an hệ một cách đột ngột. Chắc cậu ta cũng là dạng người như vậy. Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định tiếp tục tìm lý do G, A, S, ự, tôi lại bắt đầu S, O, X. S ghép bài trí trong phòng. Màu tường này em không thích. Cái đèn chùm này quá sáng. Không thích, tôi đi vào phòng ngủ. Nhấc một góc tấm chăn màu đen xám lên. Chăn màu này tối quá. Không thích, rồi tôi cúi người xuống. Đưa tay với lấy chiếc gối trên đầu giường. Còn cái gối này, Lục Dung Xuyên hơi mím môi. Lộ ra những chiếc răng nanh SHBN. Nhưng anh thích, vừa dứt lời. Tôi bị Lục Dung Xuyên đờ, ẩy ân, á xuống giường. Cậu ta đè L, ên người tôi. Hai chân CSN vào giữa hai đầu gối tôi. Không khí bắt đầu trở nên CNTH, ẳng, N, ống B ỏng. Chán tôi gần như toát mồ hôi. Anh đứng lên trước đã. Lục Dung Xuyên nhìn tôi. Ánh mắt ngày càng tối. Cậu ta đặt tay lên vai tôi. Cảm giác N ống B, ỏng truyền đến qua lớp vải mỏng. Bảo bảo, màu chăn này làm làn da em. Cậu ta N, uất khan, giọng nói khàn khàn bật ra. Trắng hơn, tình huống bắt đầu đi sai hướng. Tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế này. Đầu óc tôi bỗng nhiên R, ối L hoạn. Không kịp nghĩ, tôi đưa đầu gối lên đờ, ẩy một cái. Lục Dung Xuyên lập tức thay đổi sắc mặt, ân ã nhào vào người tôi. Khi cơ thể cậu ta tiếp xúc với tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng cơ bắp của cậu ta co lại. Xong rồi, không biết có xảy ra chuyện lớn không? Tôi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, Lục Dung Xuyên, anh không sao chứ? Lục Dung Xuyên đờ e lên người tôi. Nghe thấy câu hỏi, cậu ta liếc tôi một cái. Ánh mắt cậu ta đờ ỏ ngầu. NGS Yến răng NGS. Yến lời. Giang Triệu Ngư. Em thật là cái đồ. Lục Dung Xuyên hiếm khi gọi tên đầy đủ của tôi. Thông thường cậu ta sẽ gọi tôi là Tiểu Ngư. Sau khi quen nhau thì gọi tôi là Bảo Bảo. Chắc hẳn giờ cậu ta đang rất tê ức giận. Vậy có phải cậu ta sẽ chia tay với tôi không? Nhưng tôi lại làm tê. Ổn TH. Ương tiểu huynh đệ của cậu ta, liệu cậu ta có THUH ăn với tôi không? Tâm trạng tôi R ối B, ơi, không biết là vui hay lo, dưới cái nhìn DUD, ăn của cậu ta, tôi nhỏ giọng hỏi, anh có định chia tay với em không? Bờ môi bỗng nhiên đờ, ONS, ói, không còn là những nụ hát ôn ngọt ngào như trước nữa. Lúc này, nó giống như một sự C, ắn X, E, T, H, U, T, ính, môi tôi S, ưng tấy, cảm giác T, E, D, I, Giang Triệu Ngư, em dám nhắc đến chia tay với anh, mũi chúng tôi chạm nhau, môi tôi bị é, P, M, hơi thở lẫn vào nhau, giống như muốn N, uất S, ống tôi vậy, vậy thì em cứ đợi C, S, E, T đi, cách chương.